Chương 416, đại chiến sắp đến. Đạ Dì tiến lên, chứng kiến Giải Ca nóng nảy thần tình. Giải Ca đại nhân, bây giờ còn chưa phải là muốn khai chiến thời điểm, nhất định lần này chúng ta đối lý, thêm thượng sĩ khi đã không bằng quá khứ, nếu là cùng ủ trì hạ sẽ tạ đại chiến, thắng cục diện không lớn. Đạ Dì nói rằng, Giải Ca căm tức nhìn Đạ Dì nói rằng, ngươi nói cái gì bây giờ ủ trì hạ sẽ tạ nhưng là muốn dẫn người đến thảo phạt chúng ta làng mây. Thôn An Nguy chịu đến uy hiếp, người của chúng ta còn đánh không thắng nói, vậy không xứng trở thành ngũ ngũ giả một trong. Đa gì như mày, Giải Ca hoàn toàn chính xác nói không có sai, chỉ là dù vậy, làng mây cũng sẽ đụng phải thương vong không nhỏ. Uchiha sẽ tạ cùng huyền hoa lãnh đời thôn thực lực đặt cửa, lại nói nếu như chúng ta cùng huyền hoa lãnh đời thôn tương bính đứng lên, nhất định sẽ tiện nghi người khác, bất kể là còn lại nì giả mù giả, vẫn là hiểu. Bọn họ đều sẽ thừa lúc vắng mà vào, đối với chúng ta là món cực kỳ chuyện bất lợi. Đạ Dì nói rằng, Giải Ca giống giận, nhưng là cái này có biện pháp nào, lẽ nào để cho ta giao ra Đạ Dì sao? Đạ Dì tiến lên nói rằng, cũng không phải như vậy, chỉ là thuộc hạ muốn, nếu như lần này chúng ta đi cùng huyền hoa lãnh đời thôn cầu hòa lời nói, sẽ có hay không có hy vọng có thể hòa giải cầu hòa. Giải Ca mí mắt nhảy lên nói rằng, chúng ta nhưng là đường đường ngũ ngũ ra một trong. Làm sao biết cùng thôn nhỏ cầu hòa làng mây dầu gì cũng là ngũ ngũ giả một trong, mà huyền hoa lãnh đời thôn chẳng qua là một cái thôn nhỏ, như thế nào đi nữa quật khởi, cũng không khả năng trở thành làng mây đối thủ. Nhưng là cũng chỉ có biện pháp này mới có thể giảm bớt áp lực của chúng ta, đến khi chuyện này kết thúc, chúng ta nữa đối trả huyền hoa lãnh đời thôn cũng không trễ. Đạ Dì tiến lên nói rằng, Giải Ca sắc mặt trầm thấp, nhìn kỹ trước mắt Đạ Dì. Ngươi nếu đưa ra yêu cầu này, chẳng lẽ là muốn tự mình đi trước huyền hoa lãnh đời thôn sao? Giải Ca chất vấn lên. Đạ Dì cúi đầu nói rằng, thuộc hạ nguyện ý đi sứ huyền hoa lãnh đời thôn, đại biểu Giải Ca cùng Uchiha sẽ tạ bản thân đàm luận. Giải Ca tại chỗ trầm tư nửa ngày, nói rằng, ngươi đi đi, nếu như Uchiha sẽ tạ không đồng ý coi như. Bây giờ để Giải Ca cúi đầu cùng một cái thôn nhỏ cầu hòa, đã để hắn tâm lý cực kỳ khó chịu. Nếu như Uchiha sẽ tạ không biết điều nói, Giải Ca cũng sẽ không ăn nói khép nép. Là, Giải Ca đại nhân. Đạ Dì ly khai. Đạ Dì mang theo ba gã nỉ dạ bắt đầu hướng phía huyền hoa lãnh đời thôn đi vào. Mấy ngày kế tiếp, Uchiha sẽ tạ trong cơ thể trả cờ dạ đã gần như hoàn toàn khôi phục. Bây giờ vào lúc này, Uchiha sẽ tạ bắt đầu dự định phải đánh lại trước đây tập kích thôn địch nhân. Orochimaru tuy là cầm đầu. Thế nhưng cuối cùng bởi vì cùng hiểu quan hệ, cũng là trợ giúp huyền hoa lãnh đời thôn, cho nên âm nhẫn giả người của thôn không phải Uchiha sẽ tạ suy nghĩ tập kích trong phạm vi. Ngoại trừ họ rổ xì mà dở ngoài, chúng ta hẳn là người thứ nhất đối phó chính là lang ẩn người của thôn. Uchiha sẽ tạ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Gia Thần nói rằng. Lâm Gia Thần khiếp sợ, nhìn về phía Uchiha sẽ tạ bản thân. Nhưng là mấy ngày trước đây ngươi động viên trong đại hội, trả lại kiếm chỉ làng mây. Lâm Gia Thần không hiểu hỏi. Trình Manh Manh đến lúc đó không phải cảm thấy bất ngờ, bởi vì vẫn đi theo Uchiha sẽ tạ bên người, cực kỳ tin tưởng Uchiha sẽ tạ muốn làm chuyện gì. Đây chẳng qua là phóng xuất một cái xương mù dày đặc đạn, tới mất cảm giác đối thủ mà thôi. Trình Manh Manh nói rằng. Nhất thời, theo Trình Manh Manh lời nói, Lâm Gia Thần nở nụ cười khổ. Không hổ là Uchiha sẽ tạ đại thần. Ai cũng sẽ không nghĩ tới ở chúng ta kiếm chỉ làng mây thời điểm, sẽ đi đường vòng đi đối phó lang ẩn thôn, như vậy lang ẩn người của thôn nhất định sẽ không phòng bị. Lâm Gia Thần nói rằng, Uchiha sẽ tạ cũng phải cần thứ hiệu quả này, nhất định lang ẩn trong thôn vẫn có nạ nạ bị gì nụ gì kỳ, phải giải quyết lang ẩn thôn liền cần tốn hao không ít tinh lực. Lang ẩn người của thôn nhất định là liên hợp hiểu, làng mây, chúng ta trước đem lang ẩn thôn cho đối phó rồi. Uchiha sẽ tạ nói rằng, nhất thời, theo Uchiha sẽ tạ lời nói, lúc này Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh hai người cực kỳ đồng ý ở chúng ta xuất chinh lần này thời điểm, phía sau liền giao cho các ngươi hai người. Uchiha sẽ tạ nói rằng, lần này huyền hoa lãnh đời thôn đem điều động toàn quân, bất kể là Uchiha sẽ tạ vẫn là xạ xù kẻ, dù gì dồ đám người, tương cận theo ở Uchiha sẽ tạ bên người. Mà Chính Manh Manh cùng Lâm Gia Thần thì lưu ở trong thôn, tới thủ vệ thôn An Uy. Chúng ta biết. Lâm Gia Thần cực kỳ khẳng định nói. Uchiha sẽ tạ cười rộ lên, nói rằng, đã như vậy lời nói, các ngươi đi chuẩn bị một chút, đối phó tập kích lang ẩn thôn tin tức, không được nói cho bất luận cái gì, bao quát xả sủ kẻ đám người. Ngoại trừ Uchiha Saita, Chính Manh Manh, Lâm Gia Thần ba người, Uchiha Saita không tính để còn lại biết. Đã như vậy lời nói, ta tin tưởng lang ẩn thôn chắc chắn thất bại, thế nhưng sau đó đâu Lâm Gia Thần một hồi hưng phấn nói. Uchiha Saita cười rộ lên, nói rằng, sau đó lời nói chúng ta nhất định là xâm lấn làng mây. Làng mây nhất định mới là Uchiha Saita cuối cùng mục tiêu, bất kể là làng mây cường đại cỡ nào, Uchiha Saita bản thân cũng sẽ không buông bỏ tiến công làng mây kế hoạch. Nhưng là làng mây nhất định là ngũ mũ dạ một tròng, mặc dù phía trước thua ở chúng ta, nhưng là vào lúc này, nếu như xâm lấn thôn của bọn họ, làng mây nỉ dạ nhất định sẽ ra sức chống lại, chúng ta chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Lâm Gia Thần cực kỳ lo lắng nói. Nhất thời, Lâm Gia Thần bắt đầu thở sâu, nhìn kỹ Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh, đứng lên nói rằng, chuyện này ta tâm lý nắm chắc, kỳ thực lần này đánh trả làng mây chỉ là một tư thế, chân chính là muốn tiêu diệt lang ẩn người của thôn. Làng mây nhưng là ngũ mũ dạ một trong, mặc dù huyền hoa lãnh đời thôn thực lực có cường hắn nữa, cũng không khả năng vào lúc này đem làng mây đánh bại, cho nên lúc này Uchiha Saita không có tính toán chân chính cùng làng mây đánh nhau. Trình Manh Manh, ngươi ở trong thôn lưu ý nhiều, ta ở làng bên ngoài chuẩn bị một chi bộ đội tiếp viện, là tới trợ giúp làng chịu đến tập kích dùng. Uchiha Saita nói rằng, Trình Manh Manh gật đầu, chi này người số không nhiều bộ đội tinh anh, tức là Uchiha Saita liên lạc bộ đội, cũng là liên tiếp Uchiha Saita đại quân cùng thôn hậu viên bộ đội. Vào lúc này, Uchiha Saita đại quân đi trước làng mây bên trong, nhất định sẽ gặp không ít ngăn chặn. Uchiha Saita xuất phát từ cái này suy nghĩ, mới có an bài bí mật này bộ đội ở huyền hoa lánh đời ngoài thôn. Đã như vậy lời nói, các ngươi đi chuẩn bị một chút, ba ngày sau chúng ta sắp xuất hiện phát. Uchiha Saita nói rằng, huyền hoa lánh đời thôn bắt đầu toàn lực chuẩn bị, mọi người phải xuất chiến. Huyền hoa lánh đời thôn muốn tiến hành đối với làng mây thảo phạt. Nhất thời, toàn bộ thế giới bắt đầu phân chấn. Ai cũng không có Uchiha Saita ở thương thế khôi phục sau đó, đem áp dụng rất mạnh thái độ. Đây chính là trên thế giới không có ai đối với lần này huyền hoa lánh đời thôn tiến quân làng mây cảm thấy khiếp sợ. Uchiha Saita cứng rắn như thế, sẽ không sợ làng phía sau chịu đến địch nhân đánh lén sao hổ cả sướng sốt. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.